Mũi dao liếm mặt, chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối về đến nhà, trời vẫn đang mưa, mưa tí tách, chảy uốn lượn trên cửa kính. Âm thanh nhỏ vụn và kiềm nén pha lẫn trong tiếng mưa, khiến người ta nghe chẳng rõ ràng. Về sau tiếng mưa nhỏ dần, tiếng trong phòng cũng khẽ bớt, mưa ngoài cửa sổ ngớt hẳn, chỉ thi thoảng nhỏ lách tách từ trên lá cây xuống. Thẩm Lệ được Lục Trường Đình ôm đi tắm, tới lúc nằm xuống người ngợm lười đến mức chẳng buồn nhúc nhích. Y dương mắt lên vẻ mệt mỏi, thấy Lục Trường Đình cầm di động nhấn rồi gõ, hình như đang cài đặt gì đó. Xong xuôi lại lấy di động y, cũng chẳng biết anh nhìn chi. Điện thoại y không có gì là không để Lục Trường Đình xem được. Hồi cấp 3 y chưa dùng di động nên chẳng lưu giữ bất cứ tấm hình nào liên quan tới Lục Trường Đình. Sau này thì qua mất cái tuổi chụp lén người trong lòng, giờ lưu mỗi ảnh chụp từ khi ở bên nhau. Các ứng dụng trò chuyện cũng không có liên lạc mập mờ nên chẳng sợ Lục Trường Đình xem. Lục Trường Đình hí hoáy di động y một lát là đưa lại liền. Thẩm Lệ mở khuôn trò chuyện đầu tiên trong giao diện Weixin ra xem. Lục Trường Đình đổi ảnh đại diện Weixin rồi, đổi cả biệt danh luôn. Trước đây ảnh đại diện của Lục Trường Đình là mặt biển cuộn sóng. Giờ đổi thành tấm chụp bóng lưng. Tấm ảnh bóng lưng ấy chính là tấm mà y chụp và đăng lên vòng bạn bè hôm nọ. Đầu anh hẵng còn đeo cái bờm sừng ác quỷ kia. Ký tự L, đơn giản cũng đổi sang tên mua rượu. Đột nhiên Thẩm Lệ nghĩ đến. Mở ảnh đại diện Weixin của mình ra. Quả nhiên đã đổi một tấm chụp bóng lưng khác. Lục Trường Đình chụp cho y trên đường ra khỏi công viên giải trí. Đầu đeo sừng ác quỷ, cổ tay thắt cả đống bóng bay, tay còn cầm kẹp bông gòn, trông chẳng khác nào đứa trẻ to xác. Thẩm Lệ nhìn Lục Trường Đình một cái, lẳng di động xuống dưới gối sau đó ôm anh, giấu khuôn mặt đỏ rực vào lòng ai đó. Y đang định cất lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt. Thẩm Lệ lại mò di động ra, nhìn tên hiển thị bèn nghe điện. Thẩm Tiểu Lệ, tiếng cười chế giễu của Giang Trì Phong truyền tới từ đầu dây bên kia. Cậu trẻ con nó vừa. Ha ha ha ha ha, cười chết mất. Giang Trì Phong cười mãi mới nói. Ai chụp ảnh đại diện mới cho cậu đấy? Nhiều bóng bay tợn. Giang Trì Phong xỉa sói. Không biết còn tưởng cậu bán bóng bay cơ. Vừa rồi anh đang chán, lướt vòng bạn bè một lúc, làm mới trang chủ thì phát hiện ra Thẩm Lệ đổi ảnh đại diện. Thế là anh gọi điện qua cười cợt cái phong cách trẻ con này. Tiếng cười của Giang Trì Phong lọt khỏi điện thoại. Lục Trường Đình nghe xong chau mày liền. Chưa đợi Thẩm Lệ đáp lời, hắn đã cuỗm di động qua, nhả một câu lạnh lùng. Tôi chụp đấy, mua nhiều bóng bay ấy hả? Tôi thích. Giang Trì Phong nghe tiếng Lục Trường Đình, im bặt một lúc rồi cúp điện luôn. Lục Trường Đình càng thẳng thừng hơn, tắt nguồn điện thoại cho vào tủ đầu giường. Thẩm Lệ chủ chiếc điện thoại, mất sạch quyền điều khiển, nén cười, bám vai Lục Trường Đình, sán lại thơm người ta. Đồ trẻ con này, Lục Trường Đình ôm eo em, sửa lời, đây không phải trẻ con. Hắn gằn từng chữ, đây là tuyên, bố, chủ, quyền, lễ đính hôn của Sở Kinh Hồng và Tô Lâm Lang định vào ngày 31. Thẩm Lệ tới dự cùng Lục Trường Đình. Lúc vai kề vai với anh bước trên thảm đỏ trải khắp đường đi cả trang viên, ngẩn ngơ có ảo giác như mình và Lục Trường Đình kết hôn. Lục Trường tự với Phó Gia Thụ đến sớm, đang tiếp khách trong sảnh tiệc giúp Sở Kinh Hồng. Thẩm Lệ chào Lục Trường Đình, Phó Gia Thụ, trò chuyện vài câu mới biết Trần Tinh dã sợ người lớn dục kết hôn nên dứt khoát trốn ra sảnh phụ hút thuốc. Tiêu Diêu đưa Kinh Du theo, cũng ở sảnh phụ. Lục Trường Ngâm và Phó Thanh Sơn ở đoàn phim hết nên không đến. Lục Trường Ca đang nói chuyện với đôi vợ chồng trung niên. Lục Trường Đình thấy họ, vẻ mặt dịu dàng và lễ phép hơn nhiều. Bố mẹ anh ở bên đó. Hắn nói nhỏ với Thẩm Lệ. Em muốn qua chào cô chú cùng anh không? Thẩm Lệ nhìn về phía Lục Trường Ca, thấy mẹ Lục Trường Đình ngồi cạnh đang cười và gật đầu với mình. Tim hẫng một nhịp, cảm giác hồi hộp và lo lắng phút chốc chiếm trọn lấy đầu óc y. Y chỉ nghe theo bản năng giao tiếp nhiều năm với khách khứa. Cười đáp lại, nếu em không muốn qua, cứ ra sảnh phụ với đám Tiêu Diêu nhé. Đi thôi anh. Thẩm Lệ nắm lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh. Cũng đã tới đây rồi, kiểu gì cũng nên qua chào hỏi. Lục Trường Đình nắm tay em. Thẩm Lệ vô thức muốn né. Ở đây khác với công ty, càng không phải trốn riêng tư. Trong sảnh tiệc toàn những người có tiếng, chẳng biết bao nhiêu đôi mắt đang nhìn họ nữa. Lục Trường Đình cứ dắt y qua như vậy, còn cần thanh danh không hả? Đi nào, Lục Trường Đình cười với em. Chúng mình đi gặp bố mẹ. Thẩm Lệ cúi đầu, nhìn bàn tay Lục Trường Đình nắm chặt mình. Đột nhiên hơi muốn khóc. Y nghĩ thầm, sợ gì chứ? Lục Trường Đình dắt tay y thế. Y chẳng sợ chi hết. Cho dù trước mặt có là núi đao biển lửa, vực sâu ngàn thước, y cũng bước được qua núi đao, băng được qua biển lửa, trèo được lên gành đá để tới bên cạnh người y yêu. Y ngước lên nhìn bố mẹ Lục Trường Đình, sống lưng thẳng và vẻ mặt kiên định hơn nhiều. Bà trông chàng trai nọ cười vẻ thoáng hồi hộp và lo lắng. Thấy Lục Trường Đình nắm lấy tay chàng trai cúi đầu rồi lại ngẩng đầu lên, bước tới đầy ung dung và kiên định. Chàng trai với sống lưng thẳng đĩnh đạc có khuôn mặt tuấn tú. Đôi mắt trong trẻo tựa vụn sao kia tít lên lá tươi rói. Chàng trai mặc bộ Âu phục màu xám cắt may vừa người, toát vẻ dịu dàng và lịch sự. Từ lúc bước vào sảnh tiệc, chàng trai đã thu hút rất nhiều tầm mắt của mọi người, nhưng tuyệt nhiên không hay biết, dường như cả đôi mắt và trái tim chàng trai chứa toàn hình bóng Lục Trường Đình nên chẳng dung nổi người khác. Trông Thẩm Lệ và Lục Trường Đình bước qua, Lục Trường ca tíu tít đứng dậy. Nhưng em gái cũng biết mình ngồi đây tiếp không hợp lắm, bèn chào Thẩm Lệ rồi nói với Lục Trường Đình và vợ chồng Lục Thế Uyên. Con đi tìm Chiếu Ảnh nói chút chuyện, chốc nữa con về. Lục Thế Uyên cầm ly sâm panh uống một ngụm, nhìn Thẩm Lệ bằng ánh mắt trầm lắng. Bố, mẹ, Lục Trường Đình vẫn nắm tay Thẩm Lệ rất chặt. Đây là Thẩm Lệ ạ. Thẩm Lệ hơi cúi mặt xuống, chào lễ phép. Y vừa tiếp chuyện vừa giữ nụ cười, nói năng lẫn hành xử rất phóng khoáng và tự nhiên, hệt như đứa nhỏ ngoan trong nhà. Trông thằng bé như vậy, Lục Thế Uyên nhìn đã chẳng muốn làm khó. Giả dụ Lục Trường Đình đưa một người bướng bỉnh, cục can, không biết lễ phép về, ông còn xăm soi ra tật xấu. Nhưng Lục Trường Đình dắt về cho ông đứa con trai rõ ngoan, có để ông chọn xương gà từ trong trứng, ông cũng chẳng làm được. Liễu Hiệt Chi càng mến Thẩm Lệ, mới nói chuyện mấy câu đã gọi Tiểu Lệ, còn kêu Lục Trường Đình đưa Thẩm Lệ ra nói chuyện với bạn bè đi, không cần ngồi đây với hai người. Suy cho cùng hôm nay cũng là tiệc đính hôn của nhà họ Sở và nhà họ Tô. Lục Trường Đình đưa Thẩm Lệ ra chào hỏi rồi thôi, cũng chẳng cần giới thiệu quá nhiều. Huống hồ hai ông bà đã tìm hiểu hết về Thẩm Lệ và bối cảnh gia đình thằng bé từ lâu. Lục Thế Uyên trầm lặng mãi giờ đột nhiên gọi Thẩm Lệ lại. Hỏi, có uống được không? Câu hỏi này hơi lạ. Thẩm Lệ là ông chủ quán bar, xã giao như cơm bữa, đương nhiên tửu lượng tốt. Thẩm Lệ nghe ông hỏi, gật đầu, cháu uống được ạ, hôm nay không phải lúc. Lục Thế Uyên nhìn sâm panh trong tay, ra chiều ghét bỏ, bữa khác ngồi uống với chú một chén đi. Tận đến lúc vào sảnh phụ, đám Trần Tinh dã bu vào hóng chuyện, Thẩm Lệ vẫn chưa hết sững sờ. Biểu hiện lúc nãy của y coi như qua cửa hạ. Sao hở? Tiêu Diêu tò mò. Ây Trường Đình, bố mẹ đồng ý hai người à? Lục Trường Đình cười, cầm điều xì gà trong hộp gỗ trên bàn trà lên châm. Cả khuôn mặt giặt một vẻ tình trường thăng hoa, trông mặt kia là biết qua cửa rồi. Trần Tinh dã vỗ vai Tiêu Diêu. Kẻ thắng cuộc nhân sinh là gì? Là cái bộ dạng Lục Trường Đình bây giờ đó. Trần Tinh dã hờn ơi là hờn. Sở Kinh Hồng đưa Tô Lâm Lang sang sảnh phụ, Lục Trường tự cũng theo sang. Tóm lại là cả bọn đều rất quan tâm câu chuyện Thẩm Lệ gặp phụ huynh này. Đám bạn tốt tề tựu hết trong sảnh phụ. Tô Lâm Lang quen mọi người từ trước, trừ mỗi Thẩm Lệ và Kinh Du, nên Sở Kinh Hồng giới thiệu cho cô. Tiêu Diêu cũng lần lượt giới thiệu đám bạn mình để Kinh Du biết. Mọi người đều xem lễ đính hôn của Sở Kinh Hồng như một dịp gặp nhau đông đủ. Sảnh tiệc chính vẫn còn nhiều khách khứa. Sở Kinh Hồng cụng ly cáo lỗi với đám Lục Trường Đình. Uống cạn rồi về sảnh tiệc cùng Tô Lâm Lang luôn. Di động Thẩm Lệ nhảy tin Weixin của Giang Trì Phong hỏi y đang ở đâu. Sao đi cả sảnh chính mà chẳng thấy. Giờ trái tim Thẩm Lệ mới đập bình thường lại. Y cúi đầu gõ chữ bảo mình đang ở sảnh phụ. Giang Trì Phong đến cửa sảnh phụ thì thấy Thẩm Lệ đang nghiêng đầu nói gì đó với Lục Trường Đình. Mặt mày tê tán, anh đứng ở cửa vài giây. Đột nhiên nảy ra ý nghĩ không ra chào Thẩm Lệ nữa. Anh qua đó làm chi? Nay Thẩm Lệ đã chẳng còn là Thẩm Tiểu Lệ của hồi mới tốt nghiệp đại học. Vừa tiếp quản quán ba bận đến mức chẳng phân thân làm việc khác nổi. Lúc tiếp đãi khách khứa thì dè dặt và cẩn trọng quá mức nữa rồi. Giang Trì Phong thở dài trong lòng. Cảm thấy hơi giàu dĩ. Con trai đã lớn. Ông bố già này nên chúc phúc Thẩm Lệ và Lục Trường Đình chứ không phải đối chọi gay gắt với cậu ta. Làm khó Thẩm Lệ. Nghĩ như vậy, anh bước qua gọi Thẩm Lệ trước. Sau đó nhã nhặn chào hỏi với Lục Trường Đình. Lục Trường Đình nhướng mày. Chồng anh biết thức thời mà ra ngồi sofa bên cạnh. Cũng khách khí chào lại. Cách Trương.